Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 62, Vương Bát Chỉ, mua bán lớn, khách nhân thì nhiều, phiền phức cũng liền nhiều. Tết thoáng qua một cái, đã khai hỏa danh hào Mai Hương lâu, bắt đầu lần lượt gặp được một chút phiền toái. Thứ một cái phiền toái nơi phát ra, chính là bị Mai Tam Nương hối hôn vị kia trầm lục. Gọi các người mụ tú bà đi ra. Sáng sớm thì đứng ở đại sảnh người thọ trầm lục. Bẩn thỉu bóp lấy eo la hét. Nàng là ta trầm lục bà nương. Cõng lão tử tại cái này làm lên ra thịt mua bán. Nàng hỏi không có hỏi qua ta trầm ra. Dám để cho ta trầm lục đội nón xanh. Ta liền để nàng một trời sinh ý đều khác làm. Thời đại này hoành sợ sững sờ. Sững sờ sợ không muốn sống. Mà không muốn sống, liền sợ không biết xấu hổ. Đối mặt vị này làm bừa đánh lan trầm lục. Một đám nữ nhân có thể chống đỡ không được. Người ta nói rõ là đến gây chuyện. Mà lại là chân trần không sợ ngươi đi giày. Mai Tam Nương lớn như vậy gia nghiệp thì bày ở cái này. Chuyển không phải cũng chạy không? Cái này muốn chỉnh chăn trời trầm lục chặn tại cửa ra vào quấy rối. Nhận người nói vớ vẩn không quan trọng. Dù sao là thanh lâu. Thật buồn nôn hơn đi mấy vị hào khách. Đó mới là tổn thất lớn. Người muốn như thế nào? Mai Tam Nương mặt âm trầm từ sau sảnh đi tới. Ta muốn như thế nào? Trầm lục nhìn thấy chính chủ. Nhất thời suy cười một tiếng. Nói. Lấy tiền. Không nhiều. 3 vạn lượng. Phi, Mai Tam Nương tức giận đến nổi giận mắng. Ta Mai Tam Nương cùng ngươi hối hôn phía trước. Ngươi ta lại không liên quan. Ta không phải ngươi người trầm ra. Về sau ngươi ít đến phiền ta. Nói đem 1 chương 200 lượng ngân phiếu ném ra. Nói, năm ngoái ta rời nhà thời điểm chỉ có 300 lượng đồ cưới. Lúc ấy phân cho ngươi 100 lượng. Hiện tại đem còn lại tất cả đều cho ngươi. Từ đó một đao cắt đứt. Vội vàng nhặt lên ngân phiếu. Trầm lục con mắt đều tỏa ánh sáng. Sau đó hung tợn nhìn lấy Mai Tam Nương. Nói. Lần này là 200 lượng. Lần sau sẽ còn càng nhiều. Ta cho ngươi biết Mai Tam Nương. Ta Trầm lục không phải tốt như vậy đuổi. Hừ. Đạt được ngân phiếu ma bài bạc rốt cục rời đi Mai Hương lâu. Nhìn phương hướng đây là lại đi đánh bạc. Một đám nữ nhân bốn phía líu díu nói không ngừng. Đều đang mắng cái kia trầm lục vô lại. Thế nhưng là bọn này nhu nhu nhược nhược nữ nhân lại không giúp được gì. Từng cái lòng đầy căm phẫn bên ngoài. Chỉ có an ủi Mai Tam Nương bớt giận. Mai Tam Nương nhìn không ra tức giận bộ dáng. Chỉ là sắc mặt có vẻ hơi trầm thấp. Nhìn về phía trầm lục bóng lưng lúc. Nàng đáy mắt có một tia hung mang lướt qua. Từ ngôn thì tại cửa ra vào vội vàng. Chẳng những thấy cảnh này. Cũng nhìn thấy Mai Tam Nương đáy mắt hung quang. Âm thầm thở dài một tiếng. Từ ngôn biết cái kia vị tam tỷ nếu như xuất hiện loại ánh mắt này hội đại biểu cho cái gì. Tại Nguyên Sơn chạy miệng giếng để vào độc dược thời điểm. Mai Tam Nương trong mắt cũng là loại kia hung lệ ánh mắt. Tại Phong Sơn thành loại này bên trong tòa thành lớn giết người. Cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Tuy nhiên từ ngôn cho rằng Mai Tam Nương giết chết trầm 60 điểm đơn giản. Thế nhưng là giết người về sau. Tất nhiên sẽ rước lấy càng nhiều phiền phức. Giết người không tốt. Đánh người thì không có vấn đề. Nắm lấy gặp chuyện bất bình nguyên tắc. Từ ngôn thả tay xuống bên trong tiểu nhị. Rời đi Mai Hương lâu. Nhìn thấy hắn đi theo trầm lục phía sau ra ngoài. Mai Tam Nương đáy mắt hung mang lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Hé miệng cười một tiếng. Tựa như thụ khi dễ tỉ tỉ bời vì đệ đệ ra mặt mà tự hào không thôi. Ai u, người nào ném mục trái cây a? Đau chết ta. Đi tại thông hướng đổ phường trên đường. Trầm lục trong lúc vô tình dẫm lên một cái mục trái cây. Ngã cái té ngã không nói. Cái kia điều duy nhất tốt chân toàn tâm đau. Kéo lên ống quần xem xét. Đối diện xương lõm đi xuống nhất đại khối. Giống như bị thiết bổng tử cho hung hăng gõ một chút. Mắt thấy đầu này chân cũng muốn què. Giết như heo kêu rên. Nhắm chúng người qua đường nhao nhao vây xem. Có biết hắn biết đó là cái ma bài bạc thêm du côn. cho nên mọi người chỉ là nhìn lấy náo nhiệt, không có một cái nào đi lên quản. Trong đám người, trong tay nắm bắt viên thứ hai cục đá Từ Ngôn cũng tại hiếu kỳ nhìn lấy náo nhiệt. Ngập nước trong mắt đầy là đồng tình, còn hung hăng từ bi, nghe được bên cạnh người qua đường coi là đây là đâu nhà người lương thiện. Thật tình không biết giảm giá Trầm Lục một cái chân cũng là vị này từ bi không ngừng thiếu niên lang. Thực coi như Mai Tam Nương không hiện ra loại kia muốn giết người ánh mắt. Từ Ngôn cũng là muốn giáo huấn cái này Trầm Lục. Nguyên Sơn trại vị kia Triệu gia nữ hài chết thảm một màn, dạy cho Từ Ngôn một cái đạo lý. Cái kia chính là đem nguy hiểm bóp chết tại bắt đầu, mà không phải đợi đến nguy hiểm tới người mới đi suy nghĩ đối sách. Nếu như Từ Ngôn sớm đi động thủ, chỉ ít tại Nguyên Sơn trại chế tạo chút hỗn loạn, Triệu gia nữ hài chỉ sợ cũng sẽ không rơi xuống loại trình độ đó, sau cùng nhảy giếng tự sát. Thực lúc trước chuyện cũ trách không được Từ Ngôn, hắn lúc ấy bị Lô Hải chằm chằm chết, tự thân cũng khó khăn bảo vệ, lại như thế nào đi cứu người đâu. Thế nhưng là dù vậy, tiểu đạo sĩ trong lòng cũng thủy chung tồn tại một tia tự trách. Đã thấy rõ Trầm Lục là kẻ gây họa, Từ Ngôn mới quyết định phế bỏ hắn một cái chân khác. Hai cái đùi đều què, vị này chỉ có thể nằm sấp trong nhà. Nếu như cái này còn có thể bò đến Mai Hương lâu, Từ Ngôn không ngại đem hắn hai cánh tay cũng cho giảm giá. Đi qua Trầm Lục một chuyện, Mai Tam Nương cảm thấy mình cần thuê mướn một số hộ viện. Lớn như vậy thanh lâu, dựa vào Từ Ngôn cái này nửa đại hài tử tổng không phải biện pháp. Mai Tam Nương hết sức rõ ràng Từ Ngôn bản sự, càng viên kia so với nàng Mai Tam Nương còn muốn tàn nhẫn tâm, càng không để cho nàng muốn quá mức liên lụy Từ Ngôn. Cũng không phải lo lắng Từ Ngôn xảy ra chuyện gì, mà chính là sợ người tiểu đạo sĩ kia thật muốn bão nổi. Tại Phong Đô làm ra giết hại ngàn người huyết án, nàng Mai Tam Nương cũng phải theo gặp nạn. Hộ viện dễ tìm, chỉ cần có tiền là được. Ngày thứ hai, Mai Hương lâu thì nhiều mười mấy cao lớn vạm vỡ tráng hán. Đám này hộ viện một mực giải quyết tìm phiền toái người. Hộ đến Mai Hương lâu bình an là đủ. Cầm đầu hộ viện là cái hơn 30 tuổi hán tử. Người này hai cánh tay tất cả đều thiếu ngón út. Họ Vương, cỡ lớn Vương Thiết Trứng. Tên không dễ nghe. Sau đó tự phong tên hiệu Vương Bát Chỉ. Không dùng mấy ngày, Từ Ngôn cùng đám này hộ viện lẫn vào tạc quen. Cũng khó trách, mới đầu Vương Bát Chỉ còn tưởng rằng tiểu tử này là Mai Hương lâu sao đâu. Tỉ mỉ nghe ngóng mới biết được là Mai Tam Nương em kết nghĩa. 16 tuổi em kết nghĩa. Vẫn là mụ tú bà em kết nghĩa. Biết được tin tức này về sau, Vương Bát Chỉ mỗi lần nhìn thấy Từ Ngôn đều biết lông mày loạn trọn. Một bộ tự cho là biết bí ẩn gì buồn nôn bộ dáng. Vương Bát Ca, người nói ngươi là quỷ vương môn đệ tử. Vì cái gì còn cho người làm hộ viện a? Không có việc gì thời điểm. Từ Ngôn luôn yêu thích theo vị này đàm luận đương kim tề quốc võ lâm giới. Đừng nhìn Vương Bát Chỉ là cái hộ viện đầu lĩnh, địa vị cũng không nhỏ. Hắn đúng là tề quốc nhất lưu môn phái quỷ vương môn đệ tử. Ngôn ca, ngươi người này cái gì cũng tốt, cũng là miệng không tốt lắm. Đã sớm cùng Từ Ngôn quen thuộc Vương Bát Chỉ ngồi xổm tại cửa ra vào, đập lấy hạt dưa, quệt miệng nói ra, nào có quản người gọi Vương Bát. Đây chính là ta lấy ngươi làm huynh đệ, đổi riêng lẻ vài người dám gọi như vậy. Lão tử đã sớm một quyền chào hỏi, ước lượng một phen xuất quyền phương vị. Vương Bát Chỉ nhìn lấy quả đấm mình nói ra, thấy không, cái này cái ngón út cũng là chim sáo năm đó ta đánh người. Cho cứ thế mà cắt ngang, đánh người có thể đem tay mình chỉ đều cắt đứt, cái này cần là bao sâu thù a? Từ Ngôn nghe xong cố sự liền đến tinh thần, vội vàng truy vấn, nhất định là huyết hải thâm cừu, bằng không cũng sẽ không đem tay mình đầu ngón tay đều cắt đứt đi. Cái gì huyết hải thâm cừu, căn bản cũng không nhận biết. Vương Bát Chỉ hừ một tiếng, tức giận bất bình nói, lão tử một quyền đi qua, không có nghĩ rằng hắn móc ra thanh kiếm, đây chính là ta thu tay lại thu được sớm. Bằng không năm đầu ngón tay tất cả đều đến không có đi. Nghe đến đó, Từ Ngôn trợn cả mắt lên, gặp qua ngốc, chưa thấy qua ngốc như vậy. Cầm quyền đầu đi đánh người ta kiếm. Cái này không phải là tìm chết sao? Làm sao một cái tay khác cũng ít ngón tay đâu? Từ Ngôn mọi loại không hiểu hỏi. Vương Bát chỉ thở dài. Nói, ca ca lúc ấy ra là song quyền. Mẹ hắn tên kia móc ra là song kiếm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.